Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, Thuần Dương Rượu. Tiếp đó, hai người thì Mộ Dung Băng khả năng xuất hiện địa phương làm một hệ liệt phỏng đoán. Cuối cùng khóa chặt tại Mộ Dung Bác trong đại điện, bởi vì nghe nói từ khi Mộ Dung Băng bị giam lỏng về sau, Mộ Dung Bác đại điện cũng chỉ có Mộ Dung Phục có thể đi vào. Người khác không có quyền tiến vào. Muốn tiến Mộ Dung Bác đại điện, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá Thúy Hoa lại nói sự kiện này bao ở trên người nàng. Để Diệp Hàn lặng chờ tin lành. Diệp Hàn suy đoán Thúy Hoa rất có thể là thông qua đánh đường hầm phương thức đi vào Mộ Dung Bác trong đại điện, nhưng là hắn lại không nói. Thúy Hoa vậy mà đã tính trước. Hắn đương nhiên sẽ không lo ngại. Huống chi đánh đường hầm chính là Thúy Hoa am hiểu sự tình. Trời sắp sáng thời điểm, hai người rời đi cái kia địa động, mỗi người trở lại chính mình địa bàn. Bất quá vì Thúy Hoa thuận tiện làm việc, Diệp Hàn còn là rất hào phóng cho Thúy Hoa 3 tấm cấp 6 ẩn thân phù, để che giấu tai mắt người. Khoảng cách Mộ Dung phủ thân tộc đại hội còn có 3 ngày liền muốn bắt đầu. Phủ phía trên thoáng cái náo nhiệt lên, khắp nơi răng đèn kết hoa, một số nha hoàn cùng hộ vệ cũng đều tiền tiền hậu hậu công việc lu bù lên. Mỗi cái trên khu nhà nhỏ đều treo vui mừng giải lụa màu. Mà trung tâm quảng trường bốn phía cung điện trên mái hiên, càng là treo lên lớn đèn lồng đỏ. Đèn lồng đỏ phía trên in thật to, hỉ chữ. Nhìn lấy các loại bận rộn bóng người, cùng những cái kia các công tử tiểu thư từng cái trên mặt mang nụ cười. Diệp Hàn nhưng trong lòng cảm giác có chút châm chọc. Mộ Dung gia tất cả mọi người rõ ràng đều biết gia tộc đã đến lửa thiêu mông thời khắc nguy cấp. Bọn họ nhưng thật giống như hoàn toàn không cảm giác một dạng. Diệp Hàn không quan tâm những thứ này. Hắn chỉ quan tâm Thúy Hoa tiến độ. Thúy Hoa chỗ viện từ cách Điệp Uyển không xa. Diệp Hàn thần thức có thể tùy tiện nhìn đến Xuân Uyển bên trong Thúy Hoa. Một buổi sáng Thúy Hoa đều tại chỉnh lý viện tử. Thật giống như đêm qua giao dịch quên không còn một mảnh giống như. Đến giữa trưa, Thúy Hoa rốt cục mượn cớ hướng Mộ Dung Hiểu Xuân xin nghỉ. Láo xưng muốn đi ngoài thành mua sắm một số đồ châu báu. Mộ Dung Hiểu Xuân không nghi ngờ gì, trực tiếp cho Thúy Hoa ra ngoài phủ lệnh. Thúy Hoa vừa mới ra ngoài phủ, liền lại dùng ẩn thân phù ẩn nặc thân hình, trở lại Mộ Dung phủ. Lần này nàng đi thẳng tới hậu hoa viên. Tiến vào bên trong một cái trong hầm ngầm, Thúy Hoa quả nhiên dùng là đào đường hầm phương pháp. Bất quá khi Diệp Hàn nhìn đến Thúy Hoa đào đường hầm chỗ dùng công cụ lúc, hắn không thể không hoài nghi Thúy Hoa trước kia có phải hay không chuyên môn làm cái này. Cái kia cùng mũi khoan một dạng công cụ, thật giống như mũi khoan bên trong có nội bộ không gian một dạng. Trực tiếp lấy đi ven đường trung thổ nhưỡng, Thúy Hoa tự hồ đặc biệt quen thuộc Mộ Dung phủ địa hình. Nàng địa động cũng không phải là một đường thẳng, mà chính là 7 chật 8 lượn quanh. Diệp Hàn thần thức lặng lẽ dò ra, phát hiện đầu này lòng đất thông đạo luôn có thể vòng qua một số trọng yếu kiến trúc, chuyên môn đi một số không có người chú ý địa phương. Đối với Thúy Hoa đảm lượng, Diệp Hàn là thật bội phục. Nàng đào đường hầm tuy nhiên né qua vị trí trọng yếu, nhưng chung quy là tại Mộ Dung phục mí mắt lòng đất. Như là Mộ Dung phục thần thức tùy ý ở giữa dò xét đến dưới đất, rất dễ dàng thì sẽ phát hiện đầu này đường hầm. Bất quá ai có thể nghĩ tới có người dám dạng này trắng trợn tại Mộ Dung phủ đào đường hầm đây. Cho dù là Diệp Hàn cũng sẽ không thường xuyên dùng thần thức lưới lòng đất dò xét. Huống chi tinh hà đại lục kiến trúc, vì toàn phương vị che đậy thần thức, có kiến trúc liền lòng đất đều thiết lập che đậy thần thức cách tầng. Buổi tối thời điểm, Trần Tráng lại gõ mở Diệp Hàn môn. Chỉ thấy Trần Tráng một mặt bi thương, đi đến Diệp Hàn bên người, không nói hai lời cầm lấy Diệp Hàn trên bàn linh tửu thì uống. Nhìn thấy Trần Tráng một mặt bi tráng bộ dáng, Diệp Hàn thì biết chắc là Thúy Hoa cự tuyệt Trần Tráng. Quả nhiên, không uống mấy ngụm, Trần Tráng chính mình nhịn không được móc ra một phong bức thư. Diệp Hàn mở ra bức thư, trên thư chỉ có vô cùng đơn giản mấy chữ: người quá già, chúng ta không thích hợp. Phốc, Thúy Hoa, cái này nữ nhân thật đúng là hội đả kích người. Bất quá cái này cũng tốt, chỉ ít làm cho Trần Tráng triệt để hết hy vọng. Diệp Hàn vỗ vỗ Trần Tráng bả vai nói ra, lão ca, nếu như ta là ngươi, liền thật tốt tại thân tộc trên đại hội biểu hiện một phen. Cưới một cái Mộ Dung gia tiểu thư để cái kia Thúy Hoa nhìn nàng một cái đến cỡ nào không biết. Hàng, đang uống rượu Trần Tráng bỗng nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được một tia nhiệt lượng thông qua kinh mạch tụ hợp vào trong đan điền. Cái này tia nhiệt lượng để hắn toàn thân đều cảm giác ấm áp. Uống ta thuần dương rượu, còn không nói tiếng cảm ơn. Diệp Hàn bất động thanh sắc cái kia mở ra tại Trần Tráng trên bờ vai. Tay nói ra, thuần dương rượu, Trần Tráng lại uống một ngụm. Quả nhiên cảm giác có một tia nhiệt lượng tụ hợp vào thể nội. Chỉ là vừa mới một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác cái kia tia nhiệt lượng là theo trên bờ vai truyền đến a. Bất quá Trần Tráng không có đa nghi. Hắn chú ý lực rất nhanh lại bị Diệp Hàn lời nói hấp dẫn. Chỉ thấy Trần Tráng một bầu rượu vào trong bụng về sau. Mặt trong nháy mắt lộ ra kiên định thần sắc. Tiểu Giang, ngươi nói không sai. Lần này ta nhất định muốn cưới một cái Mộ Dung gia tiểu thư. Để cái kia Thúy Hoa nhìn xem ta lão Trần mị lực. Rượu này còn nữa không? Trần Tráng lung lay trống trơn bầu rượu. Nhìn lấy Diệp Hàn hỏi. Chỉ này một bình. Diệp Hàn tức giận nói ra. Thế này sao lại là cái gì thuần dương rượu? Hắn chỉ là dùng rượu này để che giấu hắn lại một lần hướng Trần Tráng thể nội chuyển vận thuần dương. Chi khí thôi. Có lần này quán thâu. Trần Tráng bị đại tiểu thư nhìn lên tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Ngày thứ 8. Diệp Hàn cả ngày đều tại khẩn trương bên trong vượt qua. Bởi vì Thúy Hoa mở mà nói. Đã tại nếm đã mặc thử trung tâm quảng trường. Đây là nguy hiểm nhất. Nếu như tại thân tộc đại hội bắt đầu trước đó còn không có xuyên qua trung tâm quảng trường. Một khi thân tộc đại hội bắt đầu. Các loại trên quảng trường tập trung đầy người thời điểm. Lại nghĩ theo phía dưới này mở đường hầm tuyệt đối là không thể nào sự tình. Thẳng đến ngày thứ 10 thân tộc đại hội cùng ngày trời sắp sáng thời điểm. Diệp Hàn mới phát hiện Thúy Hoa trở về tới đường hầm vừa bắt đầu vị trí. Lần này Diệp Hàn cũng không có thiết lập phân thân trận pháp. Mà chính là trực tiếp dán lên ẩn thân phù. Hướng về hậu hoa viên đi đến. Diệp Hàn tại trong hầm ngầm nhìn thấy Thúy Hoa thời điểm. Thúy Hoa sắc mặt có chút khó coi. Khí tức có chút phù phiếm. Trắng nõn trên mặt dính lấy một chút nước bùn. Tóc xinh cũng đều dính đầy cho bụi. Cả người tựa như là theo một cái vũng bùn bên trong chui ra một dạng. Mặc dù là chàng giao dịch. Làm Diệp Hàn nhìn đến Thúy Hoa dạng này một cái cô gái yếu đuối vì giúp mình đả thông đường hầm mệt. Mỏi thành cái dạng này thời điểm. Trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút áy náy. Hắn lấy ra một bình ngũ phẩm minh tâm đan cùng một bình tứ phẩm phục linh đan đưa cho Thúy Hoa. Phục linh đan cũng không phải là hỗn độn đan kinh bên trong đan dược. Mà chính là ngoại giới một loại phổ thông dùng cho khôi phục linh lực tứ phẩm đan dược. Đối với loại này ngoại giới lưu hành thường quy đan dược. Diệp Hàn cũng luyện chế rất nhiều. Cầm tới đan dược Thúy Hoa. Hơi hơi do dự một chút vẫn là lấy ra một khỏa phục linh đan nuốt vào. Làm cảm nhận được thể nội thâm hụt linh lực cấp tốc khôi phục lúc. Thúy Hoa sắc mặt nhất thời biến. Phục linh đan nàng không phải là không có ăn qua. Nhưng là nàng còn chưa bao giờ dùng qua cường đại như vậy phục linh đan. Không dùng kinh ngạc, cái kia bình phục linh đan đều là cực phẩm đan dược. Cho nên dược hiệu lại so với ngươi trước kia phục dụng phải cường đại hơn rất nhiều. Diệp Hàn dài, thích nói, ngươi là đan sư, đan dược này là ngươi luyện chế. Thúy Hoa hai mắt sáng lên nhìn lấy Diệp Hàn. Nàng theo không nghĩ tới chính mình có thể ăn phía trên cực phẩm đan dược. Đường hầm đào thế nào? Thân tộc đại hội còn có 2 canh giờ liền bắt đầu. Ta nhất định phải tại thân tộc đại hội bắt đầu trước tìm tới Mộ Dung Băng. Diệp Hàn không có trả lời Thúy Hoa vấn đề. Gặp Diệp Hàn không có phủ nhận. Thúy Hoa nội tâm nhất thời phù phù nhảy lên. Nàng theo không nghĩ tới chính mình hội tiếp xúc đến đan sư. Đại Châu Nam đan sư không phải là không có. Phàm là ngũ phẩm trở lên đan sư đều là đan gia cung phụng. liền xem như tứ phẩm đan sư, cũng là trong phường thị cực kỳ cao quý tồn tại. Không phải nàng loại này phổ thông tu sĩ có thể tiếp xúc đến. Mà lại Diệp Hàn cho hắn đan dược lại có ngũ phẩm minh tâm đan. Điều này nói rõ Diệp Hàn ít nhất là ngũ phẩm đan sư. Biết bây giờ không phải là muốn cái này thời điểm. Thúy Hoa lập tức tỉnh táo lại. Có điều nàng sắc mặt lại khó nhìn lên. Chuyện gì xảy ra? Ta gặp ngươi đã đào thông trung tâm quảng trường. Chẳng lẽ còn không có tìm được mộ dung bác cung điện sao? Diệp Hàn khẩn trương hỏi. Ta không chỉ có tìm tới mộ dung bác cung điện. Còn tìm đến giam giữ mộ dung băng địa phương. Chỉ là cái chỗ kia bị một tầng đặc thù tài liệu cách trở lên. Ta tin tưởng mộ dung băng liền tại bên trong. Bất quá ta không có cách nào phá vỡ tầng kia trở ngại. Thúy Hoa giải thích nói. Đặc thù tài liệu. Đi, mang ta đi nhìn xem. Diệp Hàn lôi kéo Thúy Hoa liền hướng đường hầm chỗ sâu đi đến. Chờ một chút, tiếp qua một hai canh giờ cũng là thân tộc đại hội. Ta sợ không quay lại đi. Mộ Dung Hiểu Xuân cái kia phát hiện manh mối. Còn có ngươi, ngươi làm hộ vệ, thân tộc đại hội cũng là nhất định phải tham gia. Chúng ta chuyến đi này, vạn nhất trước khi trời sáng đuổi không trở lại làm sao bây giờ? Còn có, ngươi tìm tới Mộ Dung Băng thì phải làm thế nào đây? Mang nàng đi, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi tuyệt đối không có khả năng đem nàng mang ra Mộ Dung phủ. Vạn nhất sự phát. Người có nghĩ tới hay không làm sao bây giờ? Thúy Hoa lo âu hỏi. Diệp Hàn dừng bước lại. Quay đầu nhìn xem Thúy Hoa. Buông ra Thúy Hoa ống tay áo. Thúy Hoa nói không sai. Chính mình chuyến đi này rất có thể thì không có đường quay về. Thúy Hoa, thừa dịp trời còn chưa sáng. Người nhanh đi về a. Yên tâm, người đã giúp ta đủ nhiều. Mộ Dung ra âm hàn công pháp. Ta nhất định giúp ngươi lấy tới. Diệp Hàn nói xong, liền cũng không quay đầu lại tiến vào đường hầm chỗ sâu. Gặp biết rõ phải chết đường. Diệp Hàn còn y nguyên quyết định đi cứu Mộ Dung Băng. Thúy Hoa trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Nàng đột nhiên có chút hâm mộ Mộ Dung Băng. Có dạng này một người nam tử nguyện ý vì nàng xông pha khói lửa. Thúy Hoa nhớ tới đã từng thương tổn qua chính mình cái kia nam nhân. Một hàng thanh lệ nhịn không được chảy xuống. Diệp Diễm, bảo trọng. Thúy Hoa trở lại Xuân Uyển thời điểm trời đã sáng lên. Gặp chủ tử mình Mộ Dung Hiểu Xuân ngay tại chăm chú cách ăn mặc chính mình, Thúy Hoa liền vội vàng tiến lên giúp đỡ. Thúy Hoa rất được Mộ Dung Hiểu Xuân tín nhiệm. Mộ Dung Hiểu Xuân đối Thúy Hoa đi ra ngoài 3 ngày này căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Thúy Hoa, người khóc quá. Mộ Dung Hiểu Xuân thoáng cái liền phát hiện Thúy Hoa đỏ mắt đỏ. Thúy Hoa vội vàng xoa xoa con mắt, muốn che giấu, chỉ là nhìn lấy Mộ Dung Hiểu Xuân cái kia một thân vui mừng đại hồng bào. Thúy Hoa ánh mắt lại càng vò càng đỏ, nước mắt cũng càng vò càng nhiều. Thân này đại hồng bào từng có lúc nàng cũng xuyên qua. Chỉ là ngay tại nàng coi là tìm tới kết cục ngày ấy, lại thành nàng nhân sinh thống khổ nhất một ngày. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.